Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, Tàn Bạo Kim Hữu Ngạn. Ngọc Sơn chậm rãi mở miệng, tại sát lục tinh thần chiến đấu còn lại 3 tháng thời điểm. Một cái tên là Kim Hữu Ngạn hạ giới võ giả, mở ra hư không đường hầm, gia nhập vòng thứ nhất sát lục tinh thần lịch luyện. Còn lại 3 tháng, Triệu Đồng Nhi nghe xong. Lập tức mở miệng, những người khác đã bắt đầu 9 tháng. Hắn lạc hậu lâu như vậy mới đến. Nếu là tu vi không tầm thường, chỉ sợ miễn cường có thể đi vào 10.000 tên đi. Người nói sai, đây là một cái yêu nghiệt. Một cái chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tu vi, đạt tới võ đạo đỉnh phong. Kinh khủng nhất là, hắn đúng là cảm ngộ chân giai ý cảnh. Ngọc Sơn mở miệng, cái gì? Triệu Đồng Nhi cùng Tàn Lăng ánh mắt đều biến. Bốn đại cường giả lần này không phải độc thân đến đây. Còn mang đến một chút người hầu nô bộc. Những người này cũng là lần đầu tiên nghe được việc này. Nguyên một đám trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chân giai ý cảnh. Đừng nói là bọn hắn những cái này tiên nhân bình thường. Liền xem như tiên vương có thể cảm ngộ suốt. Nhưng cũng là không nhiều. Mà một cái còn chưa bước vào tiên đạo người. Vậy mà có thể cảm ngộ chân giai ý cảnh. Đây quả thực thật đáng sợ. Tên yêu nghiệt này, quét ngang vô địch, một đường nghiền ép, hắn thu hoạch được bảo vật vô số. Đem chọn cái vạn giới lịch luyện quấy long trời lỡ đất. Một lần kia 10 vạn trong võ giả. Cao nhất tiêm rất nhiều võ giả không nghĩ tất cả tạo hóa đều bị Kim Hữu Ngạn thu hoạch được. Như thế vây giết Kim Hữu Ngạn. Nhưng kết quả... Cái kia 10 vạn người bên trong bài danh trước 1.000 cường giả. 9 thành đều chết ở trong tay hắn. Còn thưa, cũng đều là trọng thương tư chất cùng nhau đối hạng người bình thường. Có thể nói, một mình hắn, chúa tể một lần kia vạn giới lịch luyện. Ngọc Sơn mở miệng, Triệu Đồng Nhi cùng Tàn Lăng ánh mắt đều là biến hóa. Hạ giới bên trong, lại còn có thể xuất hiện như thế nghịch thiên nhân vật. Triệu Đồng Nhi mở miệng. Cái này Kim Hữu Ngạn, chỉ sợ trực tiếp bị giám khảo vị trí tinh thần thu nhập dưới trướng. Ngọc Sơn mở miệng, ha ha, cái kia Kim Hữu Ngạn, thế nhưng là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Lúc ấy bốn cái giám khảo vị trí tinh thần, cái kia bốn cái giám khảo cũng là giận, chuẩn bị vũ lực cưỡng ép áp bách. Kết quả thế nào? Tàn Lăng hỏi, việc này, lúc ấy trong đó một cái giám khảo đại biểu tinh thần. Là Hắc Nham Tinh, cái này Hắc Nham Tinh cùng Thọ Tiền Bối trường Thọ Tinh vị trí cùng nhất tinh hệ. Việc này Thọ Tiền Bối chắc hẳn càng thêm hiểu, hay là Thọ Tiền Bối mà nói xong đi. Ngọc Sơn vừa nói, nhìn về phía Thọ Vân, Tàn Lăng cùng Triệu Đồng Nhi lập tức nhìn về phía Thọ Vân. Thọ Vân lập tức nhạt nói, việc này lão phu xác nhận rõ hiểu, lúc ấy bốn cái giám khảo tu vi cùng chúng ta lần này một dạng. Hai cái tiên đạo nhất giai, một cái tiên đạo nhị giai, một cái tiên đạo tam giai. Bốn người này, nghĩ vũ lực áp bách Kim Hữu Ngạn, để cho gia nhập chính mình tinh thần. Nhưng Kim Hữu Ngạn, lại là lấy ngang ngược thực lực, đem bên trong 3 người trước sau đánh bại. Cuối cùng mặt đối cái này tiên đạo tam giai cường giả. Hắn thi triển chân giai ý cảnh, đem cũng là đánh bại. Cái gì? Lấy võ đạo tu vi đánh bại 4 cái bước vào tiên đạo tiên nhân. Triệu Đồng Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chính là, này người tu vi mặc dù tại hạ giới võ đạo hàng ngũ. Nhưng chiến lực lại là cơ bản bên trên có thể nghiền ép tất cả tiên nhân. Thật sự thiên cổ hiếm thấy. Ngày đó cuối cùng dẫn tới một tên tiên vương. Cái này tiên vương xuất thủ. Mới đem đánh bại. Mà cho dù là cái này tiên vương. Cũng không còn có lưu lại Kim Hữu Ngạn. Kim Hữu Ngạn nhất sau tiến nhập hư không đường hầm rời đi. Thọ Vân mở miệng. Cái này, đám người nghe nói, đều là trong đầu oanh minh. Lấy võ đạo tu vi, quét ngang tiên nhân, còn có thể tiên vương xuất dưới tay thoát đi. Đây quả thực là cái quái vật a. Thọ Vân tiếp tục mở miệng. Cái kia Kim Hữu Ngạn rời đi về sau. Tiên vương cường giả khẩu nhà máu tươi. Hắn mới vừa bước vào tiên vương không lâu. Lần này mặc dù đánh bại Kim Hữu Ngạn, nhưng lại vẻn vẹn hơi chiếm thượng phong mà thôi. hắn cũng thụ thương không nhẹ. Nghe nói bây giờ còn chưa triệt để khỏi hẳn. Tất cả mọi người tập thể hóa đá. Cho dù là mới vừa bước vào tiên vương không lâu. Đó cũng là hàng thật giá thật tiên vương a, là có thể nghiền ép tiên nhân tồn tại. Bây giờ lại bị tiên đạo phía dưới võ đạo phàm nhân đánh cho trọng thương. Cũng là bởi vì một lần kia, rất nhiều hạ giới người đứng đầu võ giả tử thương quá mức nghiêm trọng. Đến mức tiếp xuống hai lần vạn giới lịch luyện, chất lượng giảm mạnh, thu lấy đi lên cái gọi là thiên kiêu, đều là hữu danh vô thực. Như thế lần này vạn giới lịch luyện mới đổi quy tắc. Lấy thu lấy 3000 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu làm chủ. Thọ Vân nói ra, đám người giật mình, đồng thời cảm thấy thật sâu tim đập nhanh. Tiền bối, bây giờ cái này Kim Hữu Ngạn, nhưng tìm đến, Tàn Lăng không khỏi hỏi. Thọ Vân nói ra, không có, này người thân phận là bí ẩn, hướng đi cũng không có người biết được. Việc này lúc ấy chấn động thiên linh tiên vực, một vài đại nhân vật đều xuống lệnh tìm kiếm hắn, nhưng đến nay đều không có tìm đến. Giờ khắc này, Kim Hữu Ngạn 3 cái chữ, thật sâu khắc trong lòng mọi người. Ngọc Sơn không khỏi mở miệng, nói đến, lần này lịch luyện, thế nhưng chỉ còn lại 3 tháng. Đại gia nghe xong, không khỏi có chút sắc mặt biến hóa. Thọ Vân nghe nói, cười nói, ha ha, chuyện năm đó, mấy chục vạn năm cũng khó gặp một lần. Cái này vạn giới lịch luyện người tham dự, đều là rất sớm tuyển chọn tốt. Vẫn tưởng đường tiến vào, nhất định phải có đại nhân vật hỗ trợ. Việc này, vù, cũng tại lúc này, đại gia chỉ cảm thấy, trước mặt cái kia to lớn quang cầu bên trên, cái kia cao trăm trượng màn sáng bỗng nhiên chấn động. Những cái này, tại màn sáng này bên trên, bảng danh sách nhất phía dưới, đột nhiên xuất hiện một cái tên chữ thứ 72300 một tên. Phong Nghịch, Phong Nghịch, tất cả mọi người đều là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Sát lục tinh thần lịch luyện, chém giết man thú, thu hoạch trong đó yêu hạch có thể được man huyết. Đại gia thu hoạch được man huyết nhiều ít, quyết định bọn hắn bài danh. Cái này bảng danh sách không ngừng biến hóa. Có người bài danh tăng lên, có người bài danh hạ thấp, có người bị người chém giết. Như thế tên chữ từ bảng danh sách bên trên biến mất. Vốn là 10 vạn người tham dự vòng thứ nhất lịch luyện. Bây giờ đã chết hơn 2 vạn người. Như thế bảng danh sách bên trên chỉ có hơn 7 vạn người. Nhưng cái này bảng danh sách rất nhiều biến hóa. Tên chữ có thể tăng lên, có thể giảm xuống, có thể biến mất. Nhưng duy chỉ có không có khả năng đột nhiên thêm ra đến một cái. Đây là bởi vì chỉ có 10 vạn người tham dự lịch luyện. Theo đạo lý mà nói, không có khả năng nửa đường thêm người. Mà bây giờ một màn này cứ như vậy xuất hiện, đồng thời cùng 3000 năm trước Kim Hữu Ngạn một lần kia một dạng. Cái này giờ phút này Phong Nghịch hai chữ thật sâu khắc ở 4 cái giám khảo trong lòng. Ha ha, bần đạo liền muốn nhìn đột nhiên này xuất hiện Phong Nghịch đến cùng có gì đặc thù. Ngọc Sơn mở miệng, vung tay lên, quả cầu ánh sáng kia bên trên màn sáng biến hóa, hiện ra một hình ảnh. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ. Cũng tại lúc này, hư không đường hầm bên trong, một chiếc lung lay sắp đổ, rách dưới cực kỳ, cơ hồ sụp đổ phi thuyền bên trên, một tên thanh niên cực tốc mà đi. Hắn vết thương trên người rất nhiều, quần áo đều là tổn hại đại bộ phận, cả người cực kỳ chật vật. Người này chính là Cổ Phong, hỗn chướng luân hồi lão đầu nhi. Cổ Phong trong lòng có chút tức giận, cái này cái gọi là phi thuyền, nhất định chính là một cái rách dưới hàng. Cái này đường xá bên trong, phi thuyền bên trên phòng ngự trận pháp sụp đổ mấy lần. Cổ Phong đối cái này phi thuyền không ngừng tu bổ, mỗi một lần phi thuyền trận pháp sụp đổ, Cổ Phong đều lại nhận hư không kình phong tập kích. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.